Làm ruộng không chăm về làm nhà giàu số 1. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì rất sớm đã bị phát hiện, vì vậy thời gian cô ở cùng ông nội không nhiều. Nhưng trong lòng Ứng Vãn, cô luôn nhớ người ông hòa nhã và dễ gần đó, là người thân duy nhất trong cả cuộc đời này của cô. Đúng lúc này, cô cảm nhận được một ánh mắt dò xét. Cô ngẩng đầu lên, ngoài cổng hàng rào, Thím Hạ đứng ở đó, đang nói chuyện gì đó với một người phụ nữ trạc tuổi thím ấy. Sắc mặt của người phụ nữ đó vàng vọt, là do lao động quanh năm suốt tháng đã khiến bà ta mất đi sắc da vốn có. Khi bà ta nhìn Ứng Vãn có một sự dò xét đặc biệt, trong ánh mắt dường như có chút không hài lòng. Ứng Vãn chỉ liếc nhìn họ và không nói gì. Bên cạnh có người bước tới, giọng nói rất thấp, cô Ứng, có cần tôi bảo họ đi không? Nhà nước sẽ phái người bảo vệ cô. Vì vậy những người này đều ẩn mình xung quanh cô, xuất hiện trong nhiều hình tượng khác nhau. Thực ra đều là bảo vệ cho sự an nguy của cô. Ứng Vãn lắc đầu, người đó liền tự giác lùi lại, tiếp tục giúp đỡ. Một lúc sau, người phụ nữ đó rời đi trước. Thím Hạ đi đến trước cổng hàng rào. Ứng Vãn đi tới mở cửa. Thím Hạ nhìn thấy Ứng Vãn, mỉm cười một cách chất phác. Vãn Vãn, thím tìm cháu nói chút chuyện. Ứng Vãn gật đầu. Thím Hạ, thím nói đi ạ. Thím Hạ nói, vừa rồi con nhìn thấy thím đó rồi đúng không? Ở thôn Hải Sơn bên cạnh, bà ấy có một cậu con trai năm nay 25 tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học đã tìm được một công việc ở thành phố. Mỗi tháng có thể kiếm được 5-6 nghìn. Rất giỏi giang, nhà cậu ấy còn mua nhà ở thị trấn rồi. Bà ấy đến tìm thím làm mai mối. Thím nghĩ cháu cũng 24 rồi nên nói với cháu. Cháu có muốn đi xem sao không? Cháu yên tâm, thím Hạ tuyệt đối sẽ không gạt con. Điều kiện nhà cậu ấy thực sự rất tốt. Lúc nhìn thấy thím ấy và người đó nói chuyện, Ứng Vãn đã biết bà ấy muốn nói gì. Tình huống này ở nông thôn rất hay gặp. Cô đã 24 tuổi còn chưa kết hôn. Trong mắt người khác căn bản là một quái thai. Những năm gần đây tư tưởng này đang dần dần thay đổi. Nhưng đối với một người phụ nữ từ ngoại tỉnh gả đến đây đã mấy chục năm như thím Hạ mà nói, cuộc sống lấy chồng sinh con mới hoàn chỉnh là một ý nghĩ thâm căn cố đế. Thím ấy cũng không có ý xấu. Bây giờ Ứng Vãn đã không còn ông nội, cũng không có người thân. Thím ấy muốn giới thiệu cho cô. Thím ấy không biết nhiều về gia đình ruột thịt của Ứng Vãn, chỉ biết rằng Ứng Vãn nói sẽ không quay lại nữa. Thím Hạ nghĩ, Ứng Vãn đã 24 tuổi rồi, vừa hay có người phù hợp tìm đến, giới thiệu cho Ứng Vãn trước là tốt nhất. Ứng Vãn nghe thím ấy nói xong, mỉm cười, thím Hạ, cháu biết thím là muốn tốt cho cháu, nhưng tình hình thì khác, cháu có rất nhiều việc phải làm, tạm thời không muốn kết hôn. Thím cũng không cần giới thiệu cho cháu, như vậy sẽ làm lỡ việc của thím. Thím Hạ cũng không phải là người cố chấp, nghe Ứng Vãn nói như vậy liền biết rằng cô không muốn. Mặc dù cảm thấy đáng tiếc với điều kiện của người vừa rồi, nhưng cũng không tiện nói. Dù sao Ứng Vãn vốn cũng không nhờ thím ấy giới thiệu. Thím ấy liền gật đầu, vậy được rồi, nếu như cháu có ý định thì nói với thím, thím nhất định sẽ tìm một người tốt cho cháu. Thím ấy cũng là người hiểu lý lẽ, vì vậy không thuyết phục Ứng Vãn quá nhiều. Thím ấy chủ yếu là thấy Ứng Vãn quanh năm không về. Đứa trẻ này tính cách có phần lạnh lùng, người trong thôn gặp rồi đều cảm thấy sợ hãi một cách khó hiểu. Ứng Vãn nhìn bóng lưng thím ấy rời đi, đôi mắt hơi cụp xuống. Lúc này có người gọi điện cho cô. Cô Ứng, thiếu gia nhà họ Tư, Tư Luật hiện đang trên đường đến, trông có vẻ là đến tìm cô. Bất luận là ở đâu, chỉ cần có người khả nghi, những người âm thầm quan sát đều sẽ thông báo cho cô. Cách chương.